nhưng sau đó tới cấm địa rồi nô gia mới hiểu. Có người muốn Tống đại nhân làm kẻ mở đường để đi theo vào cấm địa của xà tộc mà trộm thánh vật. Còn người nọ là ai thì sau đó nô gia không nhìn thấy, nhưng mà đại nhân thì chắc chắn đã thấy rồi. Nhớ tới bóng đèn ở cây cổ thụ ngày ấy, Tống Lộc Ngôn nhíu mày. Lâu Tự Ngọc nói có sách mách có chứng, kỳ thật hẳn là nàng đã nghĩ thông. Nhưng nếu nói Bùi Hiến Phú chính là hung thủ thì hắn cảm thấy chứng cứ không đủ, ít nhất có một điểm không đúng. Bùi Hiến Phú là người, không phải yêu. Lâu Tự Ngọc ngụy trang thành người là bởi vì sống giữa nhân gian lâu rồi, trên người nhiễm sinh khí, yêu khí lại được thu lại rất tốt nên mới không bị hắn phát hiện. Còn Bùi Hiến Phú vẫn luôn lánh xa trần thế, tu vi không quá cao nhưng trên người lại có khí của người ở tư nội. Phải chứng tỏ hắn không có liên quan gì tới yêu vật, chỉ có thể là đồng lõa. Bùi Hiến Phú tò mò hỏi: Sau đó thì sao? Sau đó lại xảy ra chuyện gì? Sau đó có kẻ phát hiện lời nói của mình không giấu nổi nữa, nên tự mình dàn dựng để ngã xuống lầu. Sau đó lại giả bộ không nhớ gì hết để không ai truy cứu được. Lâu Tự Ngọc cười tủm tỉm và vỗ tay với hắn. Diễn thật là không tồi, nếu không phải từng cùng người giao đấu thì nô gia hẳn là cũng bị lừa rồi. Bùi Hiến Phú kinh ngạc nhìn nàng, duỗi tay chỉ vào chính mình. Ta sao? Đúng vậy. Buồn cười muốn giải thích, nhưng hắn lại phát hiện mình chẳng nhớ cái gì hết nên cũng chẳng thể nói lời nào. Trên mặt Bùi Hiến Phú trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hoảng loạn và mê man, rất nhiều biểu tình phức tạp. Cuối cùng hết thảy đều quay về buồn bã, khóe mắt rũ xuống, quả nhiên là vô cùng tủi thân bất lực. Thật lâu sau hắn mới nhỏ giọng nói: Ta thật sự không nhớ được, nhưng ta cảm thấy mình không phải là người xấu. Khéo thật, nô gia cũng cảm thấy mình không phải là gian thương. Khinh thường mà biểu môi, Lâu Tự Ngọc nói với Tống Lộc Ngôn: Thị phi đúng sai, đại nhân tự có quyết định của mình. Tống Lộc Ngôn trầm ngâm một lát rồi nói: Trước khi tới, bản quan đã gặp sư huynh một chuyến. Vết thương của huynh ấy đã đỡ hơn, mà ta cũng hỏi huynh ấy về việc của Bùi đại phu. Hắn nói thế nào? Hắn nói Bùi đại phu tuyệt đối không có khả năng vi phạm luật lệ của Thượng Thanh Tư. Đúng là có vi phạm gì đâu, chẳng qua hắn chỉ hại mấy người không phải người của Thượng Thanh Tư thôi. Đối với đại nhân mà nói thì cũng chẳng đau chẳng ngứa gì. Lâu Tự Ngọc gật đầu, hiểu rõ nói: Đã vậy thì nô gia cũng chẳng còn gì để nói. Đại nhân đã tới thì phiền ngài mang Bùi đại phu đi đi. Đi chỗ nào? Bùi Hiến Phú nhướng mày, bắt lấy chằng nói: Nơi này không phải nhà của ta sao? Đáp lại hắn bằng một nụ cười giả dối, Lâu Tự Ngọc nói: Chỗ này là khách điếm, ngài ở thì phải trả tiền đó. Đưa tiền là được, ta không muốn đi. Bùi Hiến Phú nhíu mày: Ta không nhớ gì hết nên cũng không muốn đi đâu hết. Tiểu nương tử này vừa đẹp lại thiện lương, ta muốn ở cùng với cô. Lúc trước hắn không biết xấu hổ mà đùa giỡn nàng, thế mà bây giờ không nhớ gì hết còn dám ở lại sao? Lâu Tự Ngọc khó chịu mà nheo mắt: Xin lỗi, nô gia không muốn cùng đại phu ở bên nhau đâu. Bùi Hiến Phú méo máu giống như một đứa nhỏ. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, sờ sờ trên người, sau đó lấy ra một cái túi tiền để vào tay nàng. Như vậy có được không? Không được. Lâu Tự Ngọc rất muốn thuận tay ném cái túi vào mặt hắn, nhưng mà tay nàng vừa ước lượng thì phát hiện túi tiền này hơi bị nặng. Hơn nữa bên trong không phải tiếng tiền xu va vào nhau mà là tiếng vàng va vào nhau. Đôi mắt của nàng sáng ngời, không chút tiền đồ mà ôn nhu nói: Khách điếm của nô gia mở cửa buôn bán nên tự nhiên không có đạo lý đuổi khách ra ngoài,

Gạo nếp nhiều, nhân cũng không ít. Vừa vào miệng thấy thơm mà không ngấy. Cô thật sự không ăn sao? Hắn ăn xong thì nhéo nhéo lá sen trong tay, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu muốn ăn thì ta lại bảo Tống Tuân đi mua cho cô. Chương 47, 32 mạng người. Giọng điệu nhẹ nhàng, giống như hai người đang dạo bước trên đường. Rồi hắn nhàm chán thuận miệng hỏi nàng một câu. Lâu Tự Ngọc vừa buồn bực vừa buồn cười, dùng sức nuốt hai ngụm nước miếng, vất vả lắm mới nuốt hết nghẹn ngào trong cổ họng xuống. Nàng đang định mở miệng thì khóe mắt lại nhìn thấy tay hắn. Tống Lập Ngôn đang nắm chặt lá sen, khắc hẳn vẻ bình tĩnh trên mặt hắn. Lá sen kia bị vò thành một nôi, cứng đờ mà rũ ra trên ngón tay hắn. Đuôi lông mày vừa động, Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, sau đó hiểu ra điều gì. Nàng lập tức nuốt lời về, bày ra một khuôn mặt lãnh khốc vô tình mà nhìn hắn. Ánh mắt Tống Lập Ngôn nhìn về phía khác, nhưng sắc mặt nàng vừa biến đổi thì tay hắn càng nắm chặt hơn. Lòng bàn tay hắn không ngừng vân ve lá sen đáng thương kia, hầu kết cũng giật lên giật xuống. Do dự một lúc lâu, hắn lại mở miệng. Nếu không muốn ăn cái này thì bên ngoài còn cái khác. Bánh táo nhìn cũng nóng hổi, bánh bao cũng có vẻ mới mẻ. Không được đáp lại nên hắn hơi bực. Lúc tới y quán cô mà kêu đói thì không có đồ ăn nữa đâu. Lúc sau còn phải về đại lao, càng đừng mong có ai để ý tới cô. Rõ ràng là mình sai trước mà còn phát hỏa với người khác là sao? Tống Lập Ngôn nói xong thì biết là mình không đúng, nhưng hắn đúng là không có cách nào khác. Bậc thang hắn đã cho nàng, làm gì có ai không biết điều thế chứ. Hắn lập tức chột dạ, rốt cuộc cố gắng lấy hết dũng khí quay đầu lại nhìn nàng. Lâu Tự Ngọc vốn còn muốn cố lạnh mặt, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt ai oán trẻ con cực kỳ của hắn thì nàng lập tức tan hết, mắt cong lên, miệng phì cười. Nàng muốn nâng tay áo lên che nhưng không kịp, toàn bộ biểu tình lọt hết vào mắt hắn. Tống Lập Ngôn hơi giận. Cô dám trêu đùa ta? Lâu Tự Ngọc cười đến nỗi không thấy mặt trời đâu. Đại nhân, nội gia chẳng nói một câu nào, toàn là nghe ngài nói thì lấy đâu ra trêu đùa. Cô... Cổ hắn phím hồng, Tống Lập Ngôn tức giận mà trừng mắt nhìn nàng. Sớm biết thế ta không hỏi nữa, để cho cô đói chết. Xoa xoa nước mắt bởi vì cười mà chảy nơi khóe mắt, Lâu Tự Ngọc cố gắng ổn định cảm xúc, sau đó duỗi tay qua ôn nhu mà gỡ mấy ngón tay đang nắm chặt của hắn. Tống Lập Ngôn nhíu mày dùng sức, nhưng ngón tay nàng mềm mại nhẹ vuốt phẳng những khó chịu trong lòng, để từng ngón tay của hắn buông lỏng, cuối cùng lấy ra mảnh lá sen bị vò thành một đống. Tâm ý của đại nhân, nô gia đã biết. Nàng đem mảnh lá sen kia ném ra ngoài xe, lại lấy khăn dịu dàng lau tay cho hắn, miệng thì nhỏ nhẹ nói, đều biết hết. Mảnh đỏ ửng trên cổ hắn không những không tan đi mà còn càng lan rộng ra hơn. Tống Lộc Ngôn rũ mắt, chật vật rút tay lại, cọ cọ lên ống tay áo của bản thân. Hắn thẳng lưng bày ra một bộ người sống cho tới gần, nhìn thẳng hướng ra bên ngoài kêu, Tống Tuân sao còn chưa tới? Bên ngoài lên tiếng, đại nhân ngay đằng trước là tới rồi, chẳng qua nhiều người quá nên xe ngựa không đi nhanh được. Vậy dừng xe. Hắn đứng dậy vén rèm nhảy xuống, chúng ta đi bộ qua. Bóng dáng hắn vội vàng, có vài phần như là muốn chạy trốn chết. Lâu Tự Ngọc bật cười đi theo hắn xuống xe ngựa. Trong nháy mắt nàng cảm thấy oán hận gì cũng đều tiêu tan hết. Hơn nữa nàng còn cảm thấy giống như được người ta đút cho miếng mứt hoa quả, một đường từ cổ xuống bụng đều ngọt ngào. Nhưng lúc nàng đứng ở trong y quán nhìn người nằm la liệt, Lâu Tự Ngọc mới nhớ ra

gân xanh trên tay hắn gồ lên, chứng tỏ đối phương không yếu. Nhưng đáng sợ chính là một kẻ này bị bắt thì bên ngoài lại vang lên tiếng động xào xạc. Tiếng vang kia vai lấy nghĩa địa từ bốn phương tám hướng. Lâu Tự Ngọc mới vừa quay đầu lại cảm giác được có thứ gì như nước bùn đổ ập xuống người mình. Thân thể nhỏ xinh của nàng nháy mắt bị chôn thành một đống bùn. Tống Lộc Ngôn nhíu mày, quay đầu lại thì nghe thấy phía khác truyền đến tiếng cười quỷ dị. Ha ha ha ha, đây không phải người của Thượng Thanh Tư sao? Vừa lúc chúng ta còn thiếu mấy người nữa để làm nguyên liệu nấu ăn. Có một bóng đen hiện ra nguyên hình xà yêu, mà con xà yêu kia không to lớn như mỹ nhân xà. Giữa trán có một thứ gì đó màu đỏ, nhìn từ xa càng thêm âm quỷ tà ác. Tống Lập Ngôn chỉ liếc nó một cái rồi muốn tiếp tục cứu Lâu Từ Ngọc, nhưng bát quái trận của hắn còn đang giam giữ một con yêu quái. Chỉ hơi chút phân thân mà thứ kia đã muốn phá võng mà ra. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể ổn định tâm thần. Thật là tàn nhẫn, đánh tiểu tình nhân của mình mà cũng không thèm để ý hả? Xà yêu kia lè lưỡi liếc đống bùn kia nói, đó chính là thịt xương thối bị ăn còn lại, nếu không cứu thì người chỉ còn bộ xương thôi đấy. Trong lòng hắn nhảy dựng, Tống Lộc Ngôn trầm mặt lấy ra Diệt Linh Đỉnh. Đỉnh đồng bay lên, bạch quang rạng ngời tức khắc chiếu sáng toàn bộ nghĩa địa. Con xà yêu vừa rồi còn cười quái gì, nay nhìn thấy nó thì thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Mặt nói chuyện mấy vòng mới cố trấn tĩnh nói, nhặt được thứ gì cũng dám dùng, không sợ tốn thọ hả? Hắn lạnh giọng nói, cứ yên tâm, ta thế nào cũng sống lâu hơn người. Thấy tình thế không đúng, xà yêu phi thân muốn chạy qua phía đống bùn kia định bắt cóc người. Nhưng lúc cái đuôi của nàng ta chạm vào đống bùn thì cả đống bùn lộ ra ánh sáng đỏ, một tia sáng xuyên qua đống dơ bẩn. Cuối cùng một tiếng bang vang lên khiến cho đống bùn kia nổ tung. Ánh sáng quanh thân, trong tay Lâu Tự Ngọc kết ấn, trận quang lưu chuyển quanh người nàng, đến góc áo nàng cũng không dính bẩn. Một lọn tóc trên trán rủ xuống tung bay. Nàng ngước mắt nhìn xà yêu kia, nghiêng đầu cười như không cười, nói, ai là tiểu tình nhân của ngài ấy chứ? Ánh mắt này thật sự quá dọa người. Xà yêu kia rơi xuống, cả người đề phòng mà nhìn nàng chăm chăm. Ngươi là... Giống như đột nhiên nhận ra cái gì, con người của xà yêu đều hiếp lại thành một đường. Hô hô, lời còn không nói rõ mà dám học người ta khù môi múa mép. Lâu Tự Ngọc nhảy xuống khỏi nóc nhà, đi đến trước mặt, cúi người vỗ vỗ đầu rắn của nàng ta. Nhớ cho kỹ, lão nương là người trong lòng tương lai của ngài ấy. Tiểu tình nhân gì đó quá khó nghe. Kết thúc tập 8. Phải nói là từ đầu tới giờ không tập nào mà không có diễn biến bất ngờ gây cấn cả. Vụ án lần này ở huyện Phù Ngọc vô cùng lớn, liên lụy đến vài nhân vật quan trọng, cho nên không chỉ Lâu trưởng quầy gặp khó, mà cả Tống đại nhân cũng bị người ta gây áp lực. Trong đoạn nhân vật Liễu Hàn gây khó dễ thì hắn ta có nói một câu, tri huyện cổ phẩm chỉ là tiểu quan mà thôi, cho dù là đồng môn thì cũng phân đắt rẻ sang hèn chứ. Sau đó thì tác giả miêu tả, vài người trong phòng biết chuyện lập tức đổi sắc mặt. Mình cảm thấy đoạn này có ý ám chỉ về thân phận của Tống đại nhân đây. Ngẫm lại thì chúng ta chưa biết nhiều về Tống đại nhân lắm đâu, chỉ biết hắn là người của Thượng Thanh Tư đến đây làm huyện lệnh mà thôi. Và cả cô nàng Lâu Chuẩn Quay nữa, xuất thân của nàng đến bây giờ vẫn chưa được hé lộ. Quả là có rất là nhiều chi tiết để mong chờ ha các bạn. Nhất là trong vụ án lần này, âm mưu ở đằng sau là gì đây? Ai là kẻ chủ mưu? Và liệu có khơi gợi lại một câu chuyện nào đó trong quá khứ hay không? Các bạn đừng bỏ qua tập 9 để xem chúng ta có biết được câu trả lời cho những câu hỏi này hay không nha. Và giả như bạn không chờ được để nghe audio của tập 9 mà muốn đọc truyện chữ để biết ngay thì bạn hãy tìm link truyện mình để trong phần mô tả nhé. Hãy đọc truyện tại nhà của editor Amber để ủng hộ bạn ấy. Còn bây giờ, nếu như bạn rất thích tập truyện này, hãy nhấn xíu xíu thời gian để bấm like cho mình biết điều đó với nhé. Và nhân tiện thì chia sẻ truyện cho bạn bè cùng nghe luôn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Viu Miu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.